Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, cứ thế dương nhập tiên thiên. Vòng đao, Thạch Diễm biến sắc, biết người tới là người nào. Hắn nhanh chóng chạy vội chi kiếm vỏ bên cạnh, đem vỏ kiếm từ dưới đất rút lên. Về phần cái kia hai tên cao cấp bang chúng trên người đấu giá vật, không để ý tới tế lục soát, lung tung cuốn lên lưng ở sau lưng. Mệnh thật to lớn, cái này đều để ngươi tránh thoát. Cát vàng bên trong, Thiên Phong xuất hiện tại cửa ngõ, nhanh chân chạy tới, một bước 3 mét, gạch đều không chịu nổi. Một cước một cái lõm, trong mắt của hắn sát ý vô hạn. Không nghĩ tới, lại là Thạch Diễm. Cái này bị hắn xem làm kiến hôi thành Thanh Dương thổ dân. Chủ nhân hắn Lữ Thanh Tuyền, đường đường Thiên Cương Tông thân truyền đệ tử, thiên chi kiêu tử, linh căn 3 sao siêu hạng thiên phú, tương lai ủng có vô hạn khả năng. Vậy mà chết tại Thạch Diễm một cái thối cốt cảnh sâu kiến trong tay. Khó có thể tin, Thạch Diễm hiện tại dù đã là bàn huyết cảnh, nhưng Thiên Phong không kỳ quái, đạt được Lữ Thanh Tuyền nhiều như vậy tài nguyên, thực lực làm sao có thể đình trệ bất động. Đối mặt Thiên Phong xuất hiện, Thạch Diễm ngoài ý muốn nhưng không hoảng hốt, kiếm trở vào bao lưng ở sau lưng, trong tay xuất hiện từng mai lựu đạn, một bầy ong toàn bộ mở ra ném về Thiên Phong. Tiên thiên cấp võ giả có cương khí hộ thể, tiên thiên linh thức nhạy cảm, phổ thông vũ khí hiện đại đã vô dụng, tay này lôi cũng không ngoại lệ, bắn ra mảnh đạn căn bản không phá hết Thiên Phong hộ thể cương khí. Những này lựu đạn, nguyên vốn cũng không là nổ chết Thiên Phong mà ném. Thạch Diễm ánh mắt từ Thiên Phong phía trước phi hành một cái kỳ dị bướm trùng bên trên thu hồi. Quay người chạy lấy đà mấy bước vọt lên đồng thời. Một bước dẫm tại cắm vào vách tường một nửa vòng đao trên sống đao. Song trọng mượn lực dưới, Thạch Diễm cấp tốc vượt qua hẻm cụt tường cao. Ngay tại hắn leo tường rời đi về sau, Thiên Phong vừa vặn xông vào trúng lựu đạn trung tâm. Bành, một tiếng bạo hưởng, vũ khí hiện đại uy lực tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Khói bụi cuồn cuộn, vô số mảnh đạn bắn ra va chạm cùng một chỗ, chung quanh ngõ hẻm tường bị đánh ra lít nha lít nhít nhỏ lõm. Trung tâm vụ nổ cùng mặt đất một mảnh cháy đen, khói bụi bên trong, Thiên Phong từ đó đi ra. Trên người hắn, một tầng cương khí phun trào, liên tục không ngừng, hắn mở ra bàn tay, nơi lòng bàn tay, độc lưu một mảnh cho tàn. Bất quá lờ mờ còn có thể nhìn ra, đây là cái kia kỳ dị bướm trùng thi thể. Thạch Diễm, Thiên Phong trùng điệp cắn răng, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thụ hứa vết thương nhẹ, tuy có cương khí ngăn cản, mảnh đạn không thể gây thương, nhưng thân ở bạo tạc điểm trung tâm, chấn động lớn biết bao, nội tạng bị chấn thương hứa, còn tốt chỉ là vết thương nhẹ. Điều dưỡng mấy canh giờ liền có thể khôi phục. Thạch Diễm xoay người qua sau tường, bằng vào đối với nơi này quen thuộc, nhanh chóng lật ra như mê cung ngõ hẻm nói, tiến vào đường cái chuyển vào dòng người, chung quanh cát vàng đầy trời, Thiên Phong như thế nào đuổi được. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia kỳ dị bướm trùng đã bỏ mình, kia là hiểu số mệnh con người của mẫu trùng. Có thể truy tung từ cổ khí tức, hắn giết Lữ Thanh Tuyền, trên thân nhiễm phải cổ trùng khí tức, Thiên Cương Tông muốn truy tìm, chỉ có thể dựa vào mẫu trùng, hiện tại mẫu trùng bỏ mình, lại tìm cái khác mẫu trùng đến cũng vô dụng, khí tức khác biệt, cái này lớn như vậy phủ thành, Thiên Phong lại nghĩ tìm tới hắn, rất khó, coi như tìm tới cũng không sao. Chỉ cần không phải như vậy đột ngột xuất hiện ám sát. Tại Vẫn Tinh Môn địa bàn, đến nhất định phải chết. Sương Thủy đường phố, tại chuyển vào đường cái lúc, Thạch Diễm rõ ràng phát giác được có mấy tên ám tử để mắt tới hắn. không có cố ý ẩn tàng. Quang minh chính đại đang giám thị. Sương thủy đường phố là vẫn tinh môn địa bàn. Thế lực khác cũng không dám như thế. Là xảy ra chuyện gì à? Đợi Thạch Diễm trở lại trạch viện. Thấy Sương Nhất Minh đang sửa giả cửa lớn. Xác định xảy ra chuyện. Đầu lĩnh, ngài rốt cục trở về. Sương Nhất Minh ba người mất hồn mất vía. Thấy Thạch Diễm trở về. Cùng nhau dâng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Thạch Diễm đảo mắt một vòng. Trừ khung cửa có hại. Địa phương khác đều rất bình thường. Càng không có chiến đấu vết tích. Sương Nhất Minh khẩu tài tốt nhất. Đem Thạch Diễm sau khi đi đoạn thời gian này chuyện phát sinh chi tiết khẩu thuật. Không có thêm mắm thêm muối. Cũng không có nói ít một chữ. Sương Nhất Minh rất rõ ràng. Cao tầng giao phong thường thường đều là không thấy máu. Nếu là nói ít hoặc là nhiều lời một chữ, để Thạch Diễm lý giải sai lầm, kết cục khả năng liền sẽ đi ngược lại, lấy lui làm tiến. Thạch Diễm nghe được Nhiễm Hải Triều cùng Bích Đào hội Triệu lão ma song song sau khi mất tích, không khỏi nheo mắt lại, còn chưa nhất định, nắm giữ tin tức quá ít, tạm thời khó mà nói, cần nhiều quan sát một đoạn thời gian. Về phần chân duyên, Nhiễm Hải Triều một khi thất tung, liền muốn thừa loạn bắt lấy hắn đại đầu mục chi vị a. Trên đường những người kia, xác nhận chân duyên thủ hạ, được phái tới giám thị hắn hành tung. Hiện tại, chân duyên ứng đã biết nói hắn về trạch tin tức. Về phần trường quản bảo trạch đường phố, tên kia cương cảnh tiểu đầu mục Tiết Phi sửa lại án xử sai phản. Thạch Diễm sớm có đoán trước. Trừ Hồng Phường đường phố bên ngoài, hắn dưới cờ bốn đầu đường phố tán loạn mà chỉ, một đầu nguyên bản liền bị lớn thế lực nhỏ xâm chiếm. Mặt khác ba đầu đều có một cương cảnh tiểu đầu mục cầm giữ. Hoàn toàn đem hắn mất quyền lực, không sợ ba người này tranh quyền đoạt lợi, vạch cảnh mà phân, liền sợ ba người liên hợp. Cho nên tại tưởng húc quang lòng lang dạ thú nghĩ xâm chiếm bảo trạch đường phố lúc, hắn vui vẻ đồng ý. Bảo trạch đường phố chính là một cái đột phá khẩu, ngồi vững vàng cái này đại đầu mục chi vị, giết gà dọa khỉ một cái đột phá khẩu, bảo vệ tốt cửa, ta muốn bế quan. Thạch Diễm ném câu tiếp theo, tiến vào buồng trong, trong mắt tinh quang phun trào. Có thể hay không tại loạn cục bên trong tự thiện thân. Liền nhìn lần này, Chu Tước cấm điển nếu là có thể tu luyện thành công. Hết thảy tình thế nguy hiểm tự giải, quỷ quái cũng rốt cuộc có thể giết chết. Đây là từ quân cờ đến chấp cờ người thân phận chuyển biến. Cho dù tên này chấp cờ người còn rất nhỏ yếu, nắm bất động những cường đại kia quân cờ, nhưng bản chất đã khác biệt. Thạch Diễm đem luyện chế tốt 5 mai dung huyết đan nuốt vào bụng. Luyện hóa hấp thu, muốn lợi ích tối đại hóa. Cái kia cũng không cần đem chân quý âm lực dùng tại nội kinh tích lũy bên trên. 5 mai dung huyết đan tan rã, nội kinh điên cuồng tăng trưởng, đồng thời máu trong cơ thể như sóng lớn vang động không ngớt. Tăng tốc bàn huyết cảnh tan máu tiến trình. Cái này một nuốt tương đương với nuốt vào 225 vạn lượng. Tài pháp địa, võ giả một thân khí huyết đều là năng lượng, chỉ dựa vào linh khí xa xa không đủ. Nhất môn nhị hội vì sao trắng trợn khuếch trương, liền ở chỗ cái này tài chữ, cũng chính là tài nguyên. Tập vô số người tài nguyên, thành tựu bản thân, nguyên bản ba cái dung huyết đan liền đem Thạch Diễm đẩy lên bàn huyết cảnh tiểu thành cực hạn. Khoảng cách đại thành chỉ kém mảy may, Thạch Diễm chính mình lại tu hành mấy ngày liền có thể tấn thăng. Giờ khắc này ở cái này 5 mai dung huyết đan thôi thúc dưới, Thạch Diễm nội kinh tăng trưởng cấp tốc, ngắn ngủi nửa canh giờ liền thẳng vào đỉnh phong. Thạch Diễm trợn mắt, bên ngoài cơ thể nội kinh khí tức phồng lên không ngừng. Ngày kia cùng cảnh giới tăng lên không đủ nói ngươi, chênh lệch. Độ khó không lớn, tiếp xuống mới thật sự là tấn thăng. Ngày kia đến tiên thiên cảnh giới bích trướng, võ đạo cấp độ thăng hoa, là hắn tiến vào cửu vực đến nay lớn nhất một cửa ải. Máy sửa chữa công pháp hư không hiển hiện, âm lực điểm, 75 công pháp, Phật cốt công chu tước cấm điển phẩm giai, nhị phẩm siêu hạng phân cấp, trung 9 tầng trạng thái, tầng thứ nhất chưa nhập môn, có thể tăng lên, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, võ kỹ, địa ngục cấm, không trọn vẹn, phẩm giai, nhập phẩm không biết trạng thái, thứ nhất cấm sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, tăng lên. Thạch Diễm hít sâu một hơi, trong mắt cực nóng, cực kỳ hiếm thấy chí dương thuộc tính công pháp, từ không có người tu luyện thành công chu tước cấm điển. Như tu luyện thành công, hắn chính là đệ nhất nhân. Cứ thế dương công pháp nhập tiên thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,